Ban đầu là vì Voldemort tìm chip bông, nên liên tục khiêu chiến thị trấn Nhộng. Nhưng giờ hắn chết rồi mà các trận chiến vẫn không dừng lại, thậm chí còn ác liệt hơn. Thị trấn Nhộng nhanh chóng trở nên náo loạn. Chỉ trong trước mắt mọi người bắt đầu cảm thấy được trận chiến ác liệt ngày hôm nay, nó không giống với sự khiêu khích của Voldemort. Trước đây Voldemort chỉ dám khiêu chiến nhiều lần bên ngoài, nhưng đều bị đội nữ tử cường tuần tra phát hiện ra, kế hoạch bị chết từ trong trứng. Nhưng lần này, vụ nổ xảy ra ở trung tâm nhiệm vụ này hoàn toàn không hề có dấu hiệu báo trước nào. Thật sự, vụ tấn công này vô cùng chuyên nghiệp, trước đây chưa từng để lộ một chút dấu vết nào cả, khiến người khác không kịp phòng bị. Tin tức nhanh chóng được truyền đi, trung tâm nhiệm vụ ở thị trấn Nhộng bị nổ. Nhóm đặc công dị năng Diệp Dục và hộ pháp từ bốn phía thôn Bát Phương gấp rút quay về, điên cuồng chiến đấu cùng nhóm người kia. Quân tử dẫn các y tá bác sĩ mặc áo trắng bắt đầu cấp cứu cho anh Bảo và mọi người trong trung tâm nhiệm vụ. Toto vừa đúng lúc chạm phải nhóm người chạy ra từ thị trấn Nhộng, trên mặt chúng đều đeo mặt nạ phòng độc, mặc cả áo chống đạn của quân đội trên người. Vừa chạy về thôn Bát Phương vừa quay đầu lại điên cuồng thả dị năng, sắp sửa chạm mặt với chiếc xe của Toto. Mười mấy vỏ nhộng trồng rau củ, lương thực trên thị trấn Nhộng đột nhiên vang lên mấy tiếng nổ. Tiếng đó lớn như tiếng pháo, tiếng nổ vang trời đó không chỉ phá hủy vườn rau củ lương thực của thị trấn Nhộng mà còn nổ chết một nhóm dị năng giả hệ mộc và người thường đang trồng rau trong vỏ nhộng. Toto dừng xe lại, tuyệt đối không thể đi về phía trước. Ghế trẻ con đằng sau cô, tiểu ái bị tiếng nổ dọa sợ khóc lớn. Toto vội vàng nhảy xuống xe, chạy ra đằng sau bế tiểu ái lên. Cố cười vui vẻ nói, đừng khóc, cục cưng, đánh nhau rồi. Con nghe này, bây giờ phải đánh nhau rồi, có sôi động không nào? Chúng ta cùng đi giết người xấu thôi. Dưới sự dẫn dụ của mẹ mình, tiểu ái lờ mờ cảm nhận được tâm trạng của Toto. Có vẻ như đó không phải chuyện gì kinh khủng lắm, vì mẹ vui vẻ thế mà. Đánh nhau, đánh nhau là một chuyện đáng vui. Vì thế tiểu ái dần dần nín khóc. Lúc này đám quân nhân đeo mặt nạ chống độc ở phía trước đã lao đến trước mặt Toto. Đằng sau chúng đang bị thứ gì đó đuổi theo, vì thế giữa những động tác của chúng có cảm giác vội vã. Thậm chí chúng còn không đoán được con đường phía trước có Toto ôm tiểu ái xuất hiện con điếm, tránh ra. Người đi đầu nhìn không rõ dung mạo, vừa quát Toto vừa giơ tay ném một quả cầu lửa về phía Toto và tiểu ái. Coi Toto và tiểu ái chỉ như một con kiến nhỏ bé trên thế giới. Chỉ cần chắn đường hắn thì sẽ bị chúng giết. Toto không di chuyển, để mặc quả cầu lửa đó bay đến trước mặt. Quả cầu lửa bùng cháy hừng hực bay lại. Nhưng chỉ trước mắt, quả cầu lửa còn chưa chạm đến chóp mũi của Toto đã bị nước bọc lại, tắt lụi. Đám người đó còn chưa kịp phản ứng, Toto dậm chân một cái, cả nhóm người đang chạy đến liền giữ nguyên tư thế, không động đậy được. Mặc dù chúng mặc đồ chống đạn nhưng cũng không thể ngăn được máu trong cơ thể đang nhanh chóng đông lại. Toto không tốn chút sức lực nào đã khống chế được đám người phía trước. Mặc Vĩ Minh cầm vũ khí chạy tới. Thấy Toto và tiểu ái cùng với mười mấy tên quân nhân mặc đeo mặt nạ chống độc, trang bị trang phục hoàn hảo liền huýt sáo mấy tiếng. Những tiếng huýt sáo vang tận trời, người trong thị trấn Nhộng vẫn lâm vào cảnh hoảng loạn. Diệp Dục cầm súng bắn về phía một tên đang chạy tới, quay người chạy về phía tiếng huýt sáo. Các đặc công dị năng giả khác thấy thế, có người bắt đầu thay thế chỗ trống, có người chạy theo Diệp Dục. Toto nghe tiếng huýt sáo này, mấy tiếng ngắn lại mấy tiếng dài giống như mật mã, cũng không biết Mạc Vĩ Minh trao đổi gì với Diệp Dục. Cô cau mày hỏi Mạc Vĩ Minh, thị trấn Nhộng hôm nay sao thế? Bị người của Xuân Chính Tông đánh úp. Mạc Vĩ Minh đưa tay, lôi mặt nạ chống độc của một người trong đám người bị đóng băng đằng trước, cười lạnh, còn trang bị và thủ đoạn thế này để làm chuyện xấu, sao cứ phải đến chỗ bọn này phá hoại? Tin tức hiện nay Mai Thắng Nam đưa về, có lẽ đã bị vài người quan trọng trong thôn biết. Chỉ là tin tức của Mai Thắng Nam đưa về quá muộn, người của Xuân Chính Tông sớm đã thâm nhập vào thị trấn Nhộng. Trong lời nói của Hà An, Toto cũng biết người của Xuân Chính Tông đang gọi người trong thị trấn Nhộng, lần này làm chuyện lớn thế này, chôn bom trong trung tâm nhiệm vụ và vỏ nhộng trồng lương thực cũng không phải chuyện có thể làm trong ngày một ngày hai. Nhưng cả một công trình lớn thế mà chẳng hề có chút dấu hiệu nào, đến cả đội đặc công dị năng cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ. Có thể nói thuộc hạ của Xuân Chính Tông lên kế hoạch đánh úp vô cùng chuyên nghiệp. Chết bao nhiêu người rồi? Những tiếng kêu thảm thiết phía trước, trên trời còn xuất hiện một đám khói do vụ nổ gây nên. Tô Tô cau mày, trong lòng dấy lên cơn tức giận. Chẳng qua cô chỉ bán cho Phương Hữu Mạo chút đồ lại bị Xuân Chính Tông ghi thù, tàn sát người vô tội. Còn đang tính, nhưng trên khuôn mặt Mạc Vĩ Minh ẩn chứa sự tức giận nghiêm trọng. Anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn thành thật thông báo cho Tô Tô, dị năng giả hệ mộc trên thị trấn Nhộng, hình như bị lôi kéo đi gần hết, còn những người không đi cũng chết kha khá trong trận nổ vừa rồi. Tô Tô, tổn thất lần này của chúng ta rất lớn, chuyện này không thể cứ thế cho qua được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, tổn thất trên thị trấn Nhộng đương nhiên không thể cứ tính như vậy được. Tô Tô bình tĩnh đếm đội người như tạc băng này, ít nhất cũng phải 30 kẻ chẳng biết đã trà trộn vào thị trấn Nhộng từ bao giờ. Một nơi có quy mô chỉ như một căn cứ của người sống sót, chưa bằng khu an toàn như thị trấn Nhộng mà cũng được Xuân Chính Tông để mắt và tấn công đến mức độ này, thật sự là quá quan tâm rồi. Tổn thất trên thị trấn Nhộng chưa thể được thống kê ngay lập tức. Thị trấn Nhộng còn đang phát triển, không chỉ cung cấp thực phẩm cho mọi người trong trấn mà còn cung cấp cho cả khu an toàn của Sở Hiên và Xuân Thành của Phương Hữu Mạo. Hiện nay mấy trăm xác Nhộng làm nhà kính đã bị tấn công, mấy trăm ngàn người sau này ăn gì? Thật ra trong thời mặt thế, chỉ cần có dị năng giả hệ mộc thì cũng có thể làm lại nhà kính bằng xác Nhộng, nuôi trồng lại lương thực và rau củ. Vấn đề ở đây là Xuân Chính Tông đã lôi kéo được không ít dị năng giả hệ mộc, chỉ còn lại vài người đã bị nổ chết trong đợt tấn công vừa rồi. Không có người phát triển cây trồng, chỉ sợ rằng trong thời gian ngắn chính người trong thị trấn Nhộng còn không đủ ăn, đừng nói đến nơi của Phương Hữu Mạo và Sở Hiên. Khi Diệp Dục, hộ pháp và thư sinh cầm vũ khí đến, Tô Tô thở dài, kéo Diệp Dục và hộ pháp sang một bên. Hai người bây giờ đừng để ý đến tổn thất của thị trấn Nhộng. Chuyện này cứ để tôi và anh Bì đi thống kê. Việc khẩn cấp hơn là Hà An, người làm việc với bác sĩ Hồng. Đêm qua hắn đã cầm mẫu huyết thanh của Tiểu Ái và Thiên Tứ đi trốn, không biết còn trong thị trấn Nhộng không? Hai người phái người đi lục soát, nhớ để ý tên này. Mẫu huyết thanh. Hộ pháp lắc đầu, không hiểu lắm, hắn ta trộm làm gì? Làm sao tôi biết được? Không chỉ có Tiểu Ái và Thiên Tứ, còn có cả đội đặc công dị năng, cha mẹ tôi, bác sĩ Trạc nữa. Tô Tô nhìn hộ pháp và Diệp Dục, phát hiện ra hai người này vẫn ngu ngơ chưa hiểu được tầm quan trọng của mẫu huyết thanh kia. Cô thở dài, đưa Tiểu Ái cho Diệp Dục bế rồi ngồi xổm xuống nhặt cành cây khô trên mặt đất, bắt đầu kẻ vẽ. Tôi phân tích cho hai anh một chút nhé. Cha mẹ của Tiểu Ái là dị năng giả, Thiên Tứ có cha là dị năng giả, vì thế Tiểu Ái có tỷ lệ tiến hóa thành dị năng giả là 100%, còn Thiên Tứ có 50%. Vậy thì hai đứa trẻ này sẽ có dị năng gì? Đến bao nhiêu tuổi thì có dị năng? Trình tự tiến hóa dị năng của hai đứa nó khác, hay giống tất cả những đứa trẻ khác? Nghiên cứu cái này ngoài huyết thanh còn cần cả DNA của chúng nó, nhưng không đủ toàn diện và tỉ mỉ. Để kỹ càng nhất thì phải bắt được hai đứa bé, giải phẫu, cắt lát, tiêm thuốc rồi quan sát phản ứng. Không được. Không thể giải phẫu Tiểu Ái. Mẹ kiếp, ai dám đụng vào Thiên Tứ nhà ông? Diệp Dục và hộ pháp vừa nghe Tô Tô giải thích đã đổi ngay vẻ mặt từ ngơ ngác sang tức tối. Hai ông xù lông, Diệp Dục bế Tiểu Ái đi đi lại lại. Hộ pháp vén tay áo xiết nắm tay hét lên. Tô Tô, cô nói cái thằng mang huyết thanh của Tiểu Ái và Thiên Tứ đi tên gì? Ông đây phải tìm hắn, bắt hắn về để giải phẫu, cắt lát, tiêm thuốc. Ông đây cũng đi. Em trông Tiểu Ái nhé, trông con gái anh cho cẩn thận, đừng để người ta bắt mất đi giải phẫu. Tôi chỉ lấy ví dụ thôi, nhỡ người ta chỉ muốn lấy vaccine phòng bệnh mặt thế nhưng tiện tay cầm luôn huyết thanh của mọi người trong thôn Bát Phương, có khi không định làm gì cả. Tô Tô chưa nói xong, Diệp Dục và hộ pháp vội vàng cầm vũ khí chạy về thị trấn Nhộng. Bọn họ nghe Tô Tô nói xong thì rất sợ hãi, chỉ sợ không bắt được Hà An sẽ khiến Tiểu Ái và Thiên Tứ bị bắt rồi làm hại. Ngay cả khi kiểm tra huyết thanh, người ta cũng chưa chắc đã để ý đến con của hai người. Bọn họ hùng hổ như sắp ăn thịt người một cách vô lý khiến Tô Tô thấy thật buồn cười. Ngay lập tức, cô nghĩ lại thật ra chuyện này cũng có thể rất quan trọng. Vì việc này mà cô đã đưa Tiểu Ái ra khỏi thôn Bát Phương đến đây mà nhỉ. Cùng lúc đó, đội dị năng đặc công trong thôn Bát Phương đã được điều động. Đội nữ tự cường và đội của Mộc Dương cũng bị điều động đi thực địa. Mỗi người một xác nhộn, lục soát thật kỹ càng. Bốn phương tám hướng quanh cửa lưới điện cũng không thể bỏ qua. Lưới điện bị đóng cửa khẩn cấp, nội bất xuất ngoại bất nhập. Anh Bì cũng dẫn người đi kiểm kê tổn thất trong thị trấn nhộng. Hàng chục binh sĩ bị Tô Tô đóng băng ban đầu đã bị đội nữ tự cường lột hết quần áo và trang bị, sau đó chuyển đến chỗ hoa ăn thịt để xử lý. Tô Tô lái xe đưa Tiểu Ái ra nhà xác nhộng của mình, tạm thời ổn định như thế. Nhà xác nhộng của cô được làm từ con nhộng hạ được trong lần đầu đi làm nhiệm vụ cùng đội của Tiêu Giao. Sau khi con nhộng mặt người cao tầm 2-3 tầng bị đội Tiêu Giao kéo về thị trấn nhộng, anh Bì cho người rửa sạch sửa sang rồi giao lại cho đội nữ tự cường trang trí cho Tô Tô và Tiểu Ái ở. Xác nhộng được trang trí lại rất đẹp, tầng 1 có lò sưởi âm tường cạnh một tấm thảm lông mềm và dày. Tô Tô đặt Tiểu Ái trên thảm, vừa định thu dọn hành lý thì có tiếng gõ cửa, là anh Bì đến báo cáo tổn thất. Những dị năng giả hệ mộc được thống kê đều đã chết hết trong trận tập kích. Lương thực rau củ bị hủy hoại toàn bộ. Hơn 100 người bình thường, mười mấy dị năng giả, một tiểu đội nữ tự cường, vài người trong đội Mộc Dương đều thiệt mạng. Khi đọc những con số này, anh Bì cúi mặt đau xót. Tô Tô ngồi đối diện vừa chống cằm vừa nhìn Tiểu Ái đang hứng chí lăn lộn trên thảm, ánh mặt phát băng lạnh lẽo. Còn anh bảo thì sao? Tô Tô im lặng một lúc mới lên tiếng hỏi tiếp anh Bì. Nếu Tô Tô không nhầm, khu vực bị tấn công là trung tâm nhiệm vụ do người của anh Bì cai quản. Anh bảo là người chăm chỉ chịu khó, luôn ăn ở trong trung tâm. Khi nãy, Mạc Vĩ Minh có nói hình như anh bảo đã ra khỏi trung tâm nhiệm vụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, gian tế anh Bì ngồi đối diện Tô Tô cúi đầu, giọt lệ nóng hổi rơi lên mu bàn tay. Anh đưa tay xoa hai mắt rồi nghẹn ngào nói, đưa đến trạm y tế đi. Chúng ta không thể cứ nhịn như vậy được, Bảo không thể chết mập mờ như thế. Anh nhớ lần cuối khi mình đến gặp Bảo, Bảo đang ngồi trong quầy đóng dấu, còn cười bảo anh quay về thăm Từ Lỗi chứ đừng để thằng bé bị người bắt nạt ở nhà trẻ. Anh Bì cảm thấy lòng quặn thắt đau đớn, người anh em của anh, người anh em tốt vẫn luôn theo anh từ trước mặt thế. Vậy mà lại bị chết trong một trận nổ không rõ ràng. Lần này chết rất nhiều người, không chỉ có người của anh Bì mà cả người của Lý Tiểu Vũ và Mộc Dương cũng ảnh hưởng. Dưới sự quản lý của nhóm Diệp Dục, toàn thị trấn nhộng rơi vào tình cảnh u ám nặng nề. Cuộc sống mỗi ngày một tốt lên, có nhà trẻ, có trung tâm y tế, vệ sinh đầy đủ, thậm chí có cả quy tắc và luật pháp. Sản lượng rau củ tăng không ngừng, nguồn nước sạch luôn dồi dào. Chỉ cần nỗ lực một chút, ai ở thị trấn nhộng cũng sẽ tìm được công việc và vị trí của mình. Dù người ở thị trấn nhộng không được tự do như bên ngoài nhưng trong xã hội xây dựng lại này, người phạm sai lầm phải bị phạt nghiêm, có tranh chấp sẽ có cơ quan giải quyết tranh chấp. Tại nơi này, mạnh không làm vua, dị năng giả và người thường cùng nhau sống qua ngày, dần già nảy sinh lòng trung thành với thị trấn. Nỗi đau vì mặt thế của trong lòng mỗi người dần phai mờ. Nhưng tất cả những điều này đã bị nhóm người Xuân Chính Tông hủy hoại hoàn toàn. Nhất định phải báo thù. Nhưng thực lực của thị trấn nhộng sao so được với Xuân Thành Hùng cứ một phương. Tô Tô cười gằn, xoa cằm nhìn anh Bì. Xuân Chính Tông muốn phá hoại thị trấn nhộng vì chúng ta đứng sau lưng Phương Hữu Mạo nhỉ. Anh Bì, không được ngừng cung cấp đồ cho Phương Hữu Mạo. Nếu ngừng lại thì tên Xuân Chính Tông kia càng đắc ý. Vài ngàn người ở thị trấn nhộng không thể đối phó với kẻ thù mạnh như vậy. Chắc chắn không, nhưng không sao cả. Không phải còn Phương Hữu Mạo sao? Tô Tô chợt nghĩ ra một ý tưởng rất hay ho. Xuân Chính Tông không muốn bọn họ được sống an ổn thì sao chứ?

thậm chí còn có khí thế anh dũng hơn đội quân ban đầu của Lã Ấn rất nhiều. Tiếp Hà An là một người đàn ông trông có vẻ tháo vát, có đầu hơi nhỏ. Hà An vừa dừng xe trước một doanh trại tạm thời, người đàn ông này có vẻ đã nhận được tin từ trước, lập tức ra khỏi lều. Anh ta vô cùng nhiệt tình đưa hai tay nắm tay Hà An, tựa như rất hoan nghênh Hà An gia nhập, còn có chút phần nịnh bợ. Người đàn ông này tên là Nam Nam Mộc. Hai người cùng trò chuyện, Hà An có vẻ rất đắc ý. Anh ta nói rằng chỉ cần nắm được vaccine phòng bệnh mặt thế trong tay thì vinh hóa phú quý vạn người mê là chuyện đương nhiên. Chỉ có người đần như bác sĩ Hồng mới chịu sống dưới trướng của loại đàn bà Tô Tô, không hiểu thời thế chút nào. Ông ta tự bỏ qua những lợi ích tốt hơn, còn cắm cúi làm thí nghiệm không ai biết đến, chẳng phải ngốc thì là gì. Không ngốc thì cũng là đầu óc có vấn đề. Nam Nam Mộc là người của Xuân Chính Tông. Xuân Chính Tông muốn cắt đứt nguồn cung lương thực của Phương Hữu Mạo nên phái tay chân đắc lực Nam Nam Mộc dẫn 100 lính đặc công đi qua Tương Thành để tiêu diệt thôn Bát Phương. Có điều đến thôn Bát Phương rồi, Nam Nam Mộc mới phát hiện ra thôn Bát Phương không dễ tấn công như vậy. Họ không thể vào thôn Bát Phương, cũng khó mà gây chuyện được với thị trấn Nhộng vòng ngoài. Vì thế anh ta vẫn đóng quân ở Tương Thành chờ thời cơ ra tay để thôn Bát Phương bị tổn thất nặng nề. Tốt nhất là không thể hồi phục được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, chuyện em giao anh chưa hoàn thành phải chờ rất lâu. Nam Nam Mộc mới tìm được khoảnh khắc thôn Bát Phương nới lỏng phòng thủ. Hôm đó, Tiểu Ái và Thiên Tứ cùng bị đi ngoài. Hộ Pháp và Diệp Dục không bảo vệ thị trấn Nhộng được. Mộc Dương lại đang trong giai đoạn tiến hóa sau tiêm vaccine. Nam Nam Mộc tranh thủ liên kết với tay trong để chôn thuốc nổ vào những xác Nhộng được sử dụng làm nhà kính. Đồng thời, để thôn Bát Phương không thể cung cấp được gạo và lương thực cho Phương Hữu Mạo, Xuân Chính Tông cố tình giật dây Nam Nam Mộc để lôi kéo dị năng giả hệ Mộc của thị trấn Nhộng sang. Tuy nhiên, chúng cho rằng thu hoạch lớn nhất của lần hành động này không phải là phá hủy hết nhà kính Nhộng xác, cũng không phải lôi kéo được rất nhiều dị năng giả hệ Mộc, mà chúng có được Hà An. Thứ giá trị nhất trong tay Hà An là vaccine phòng bệnh mặt thế với tỷ lệ thành công lên đến 76%. Xuân Chính Tông không quan tâm đến việc vaccine này được áp dụng cho trẻ con nhưng mới chỉ có tỷ lệ thành công 76%. Tỷ lệ thức tỉnh dị năng của người bình thường quá thấp. Anh ta nghĩ rằng với vaccine này, dù chỉ 76% thành công cũng có thể tăng cường số lượng dị năng giả trong tay. Anh ta sẽ có được đội quân dị năng giả hùng mạnh. Đến lúc đó, Phương Hữu Mạo của Xuân Thành chỉ là cái móng tay. Toàn bộ thiên hạ là của Xuân Chính Tông thì cần gì phải để mắt đến một Xuân Thành nhỏ bé. Vì thế, Nam Nam Mộc định bỡ Hà An một tí là chuyện dễ hiểu. Sau khi gặp Hà An, Nam Nam Mộc nhanh chóng sắp xếp gửi tất cả các tài liệu nghiên cứu của hắn ta đến Xuân Thành. Mọi việc diễn ra hết sức nhanh chóng, chỉ cần Hà An vào được Tương Thành là an toàn. Hơn nữa, nếu Hà An có liên hệ với Nam Nam Mộc, đám hộ pháp và Diệp Dục chắc chắn không thể điều tra được hành tung của hắn. Diệp Dục và hộ pháp đuổi cả đêm cũng không bắt được tên Hà An này. Không những không bắt được Hà An, họ còn không thấy Nam Nam Mộc, đành phải phẫn nộ quay về. Sáng sớm hôm sau, Tô Tô và Tiểu Ái vẫn còn say ngủ. Tô Tô nằm bên mép giường còn Tiểu Ái nằm dang hết chân tay ra. Người thì bé nhưng chiếm hết hơn nửa cái giường. Bên kia giường, Tô Tô đặt ba chiếc ghế để đề phòng Tiểu Ái đang ngủ đột nhiên xoay người ngã xuống đất. Diệp Dục tiến vào khi Tô Tô đang lơ mơ. Anh đắp lại chăn cho Tiểu Ái rồi mới lay Tô Tô dậy. Nghiêm túc nói với Tô Tô ngơ ngác. Tô, chuyện em giao anh chưa hoàn thành, để Hà An trốn thoát rồi. Tô Tô vẫn chưa tỉnh hẳn, xoa dỉ mắt bên khóe rồi ngáp một cái. Ngồi suy nghĩ một lúc mới gật đầu, nửa đêm nửa hôm. Hà An trộm tài liệu nghiên cứu của bác sĩ Hồng, anh không bắt được là bình thường. Đừng lo nữa, đã mệt cả đêm rồi. Anh ngủ chút đi, dậy rồi chúng ta đi Xuân Thành. Hà An đã bỏ trốn, bọn họ lại có bằng chứng rằng hắn ta đầu quân cho Xuân Chính Tông thì không đuổi kịp cũng không có gì phải buồn. Để lấy lại ống nghiệm chứa huyết thanh của Tiểu Ái, bọn họ đi tìm Xuân Chính Tông luôn là được. dù có mất bao nhiêu thời gian, cứ tìm Xuân Chính Tông rút củi đáy nồi là sẽ giải quyết được mọi chuyện. Vốn Tô Tô còn định phái người đi phá đám Xuân Chính Tông, giờ có lý do này, tiện thể cô, Diệp Dục và Tiểu Ái đến Xuân Thành một chuyến. Anh không dám ngủ, Diệp Dục không thể thoải mái được như Tô Tô, đôi mắt anh đỏ ửng ngại ngần nhìn cô, anh sợ anh đang ngủ, con gái anh lại bị bắt đi giải phẫu mất. Chuyện này, chẳng phải khó hơn à? Tôi nói là Tiểu Ái có thể gặp nguy hiểm như thế, nhưng dù vậy, chúng ta đến Xuân Thành giết Xuân Chính Tông là xong còn gì? Có gì để chán nản? Anh vui lên đi. Tô Tô tỉnh táo nhìn Diệp Dục hối lỗi. Cô cảm thấy có phải mình nói chuyện quá nghiêm trọng không nhỉ? Thật ra bây giờ, vấn đề mọi người quan tâm nhất là vaccine phòng bệnh mặt thế kia. Có lẽ Xuân Chính Tông cũng chỉ để mắt đến cái đó. Tô Tô lại sợ Tiểu Ái có năng khiếu trời sinh, bị người ta phát hiện ra nên chỉ quan tâm đến mẫu huyết thanh của con bé. Vì thế, khi kể lại chuyện này với Diệp Dục và hộ pháp, cô lại nâng tầm quan trọng của huyết thanh lên, khiến Diệp Dục nghĩ rằng nếu không bắt được Hà An, con gái anh sẽ bị người ta chú ý và lôi ra giải phẫu thí nghiệm. Khó nói lắm, cứ tính thế đi. Đối với việc Tô Tô đòi đi Xuân Thành, Diệp Dục không trả lời. Anh nghiêng đầu nhìn Tiểu Ái đang nằm lấn chiếm giữa giường, cái bụng nhỏ phập phồng theo từng hơi thở mà đột nhiên thấy sợ hãi. Anh nhớ đến trước đây khi được huấn luyện, anh từng giải phẫu một con ếch. Con ếch to đùng, bốn chân bị cố định trên tấm kính. Để giải phẫu, bọn họ phải cắt bắt đầu từ dưới bụng ếch. Không không không, con ơi, bố nhất định không để ai sờ vào con. Gương mặt đen thui của Diệp Dục thoát trở nên trắng bệch. Anh đứng lên đi lại trong phòng rồi đột nhiên cúi xuống nói với Tô Tô. Tô à, em phải chăm sóc con gái anh thật tốt nhé. Tô này, anh có thể có đứa con của mình. Anh định làm gì? Tô Tô thấy lời Diệp Dục nói có gì đó không ổn, lập tức trở nên cảnh giác. Cô rời khỏi giường túm lấy tay Diệp Dục lắc lắc nhưng anh không phản ứng. Cô sốt ruột. Anh làm sao đấy Diệp Dục? Tôi đùa thôi mà. Chuyện không nghiêm trọng đến thế đâu. Chúng ta lấy lại mẫu huyết thanh, bảo vệ Tiểu Ái tốt là được. Để tôi xếp đồ rồi chúng ta đi Xuân Thành, đi ngay và luôn. Không, anh đi Xuân Thành một mình. Diệp Dục rũ mắt, lòng đã hạ quyết tâm. Anh vòng tay ôm Tô Tô vào lòng, nghiến răng nghiến lợi. Ông đây có phải đuổi đến chân trời góc bể cũng phải cắt đầu tên Hà An kia nhét vào bồn cầu. Tô Tô, em yên tâm, em chỉ cần chăm lo nhà cửa, chăm sóc con gái thật tốt là được. Không không nhé, Diệp Dục, anh định đi Xuân Thành một mình. Vừa nghe Diệp Dục nói muốn đi Xuân Thành một mình, không muốn đưa hai mẹ con theo, Tô Tô chợt cảm thấy tức tối. Cô đã định phái người đi ám sát Xuân Chính Tông, không muốn để Diệp Dục phải đi một mình. Cô đã định thu xếp thị trấn Nhượng và thôn Bát Phương ổn thỏa rồi dắt Tiểu Ái đi theo Diệp Dục. Cô muốn đến Xuân Thành chơi thật hoành tráng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, cung cấp lương thực tích trữ. Diệp Dục chưa kịp lôi kéo thì đã quyết tâm, lưu luyến nhìn Tô Tô và Tiểu Ái đang ngủ chảy nước dãi rồi sải bước ra ngoài. Tô Tô vừa vội vàng đuổi theo vừa giải thích với Diệp Dục rằng thật ra chuyện không nghiêm trọng như anh nghĩ. Anh chờ chút rồi dẫn cô theo. Dù người ta có bắt tay nghiên cứu nhóm huyết thanh kia cũng đâu chắc sẽ quan tâm đến huyết thanh của Tiểu Ái. Tiểu Ái vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường. Trước đây bác sĩ Hồng cũng từng lấy máu của Tiểu Ái nhưng đâu phát hiện ra hiện tượng bất thường nào. Có điều vừa ra đến cầu thang thì Tiểu Ái thức giấc. Bé con không thấy mẹ trên giường nên khóc ré lên. Tô Tô đành phải từ bỏ để quay lại bế Tiểu Ái. Khi cô ôm Tiểu Ái đang nước mắt ngắn dài thì Diệp Dục đã đi mất rồi. Người đàn ông này là thế, âm thầm ra khỏi thị trấn Nhượng, bỏ lại Tô Tô, cũng bỏ lại Tiểu Ái, một mình đi giải quyết nguy cơ. Tô Tô buồn bực mất mấy ngày, không hiểu vì sao cái anh Diệp Dục này lại phải cố chấp như thế, khuyên kiểu gì cũng không nghe. Bên ngoài Xuân Thành toàn zombie, Diệp Dục đi tìm Hà An sao tìm được phòng thí nghiệm ở đâu, dù Tô Tô vừa buồn vừa bực. Muốn đến Xuân Thành phá hoại nhưng lại bị những chuyện ở thôn Bát Phương và thị trấn Nhượng cuốn lấy.